Quan Đạo Thiên Kiêu, chương 1136, gặp phiền với người trẻ, góc truyện audio.com, cô gái này tự nhiên ngồi xuống cạnh Trương Nhất Phàm, thật sự rất phóng khoáng. Bây giờ vẫn chưa đến mùa hè, cô ta đã ăn mặc rất mát mẻ, cánh tay đùi đều lộ hết ra ngoài, đến cả cái rốn kia lộ ra, còn cả làn da trước ngực không được trắng cho lắm, hình như có thể khiến người ta nhìn không sót một cái gì. Dáng dấp còn được, chỉ tiếc là dậy thì chưa đầy đủ, ngực không có nhiều thịt lắm, cái lồng ngực mặc đồ hàng hiệu, độ cao hở ra cũng không lớn lắm. Đối phương nói đồng tiểu phàm như thế, Trương Nhất Phàm có chút không hài lòng nói một câu. Ăn nói kiểu gì đấy? Lông mi cô gái liền dựng đứng lên, cô chính là vợ già, sao nào? Không có giáo dục, Trương Nhất Phàm vốn dĩ không muốn để ý đến cô ta, nhưng miệng lưỡi con bé này lấp liếm, gọi đồng tiểu phàm là vợ già, cô ta tầm 18-19 tuổi, có tác dụng gì? Cho dù tuổi này của đồng tiểu phàm cô ta cũng không thể sánh được. Trẻ con bây giờ ăn nói ngông cuồng, ở bên ngoài được nuông chiều, liền cảm thấy không gì là không thể. Nếu không phải cô ta nói đồng tiểu phàm như thế này, hắn cũng không muốn so đo với cô ta, nhưng thấy cô ta là một cô gái đố đờn không có chút giáo dục nào. Thấy Trương Nhất Phàm mắng cô ta, chiếc cốc trong tay cô gái ném xuống. Anh nói ai đấy, cô đây vốn thích anh, là diễm phúc của anh, tổ tiên phù hộ, anh có thái độ gì đấy? Cô ta ngoài việc lớn tuổi hơn tôi, có chỗ nào to hơn tôi chứ? Nhìn qua không biết xấu hổ, đúng là chưa từng gặp qua con người không biết xấu hổ như vậy, Trương Nhất Phàm vẫn muốn giáo huấn cô ta vài câu, đồng tiểu phàm kéo hắn. Thôi đi, so đo với một đứa trẻ không đáng đâu. Trương Nhất Phàm cũng không muốn so đo với cô ta, nhưng con bé này vẫn không buông tha. Không ngờ chỉ vào đồng tiểu phàm nói, không phải chuyện của cô, tránh sang một bên. Hôm nay tôi muốn xem trước mặt bổn cô nương hắn còn giả vờ cái gì. Bổn cô nương nói cho anh biết, ở Bắc Kinh này tôi chưa từng gặp thằng đàn ông nào dám nói hai lời với tôi. Trương Nhất Phàm có chút nóng giận, vốn dĩ đi ra ngoài chơi với vợ, không ngờ lại gặp phải đứa con gái đố đờn không nói lý lẽ như thế, đúng là coi Bắc Kinh là nhà của cô ta rồi, cũng không biết là con gái nhà ai mà láo sực như vậy. Hắn bỏ cái cốc trong tay xuống. Cút, sống trong quan trường nhiều năm, dưỡng thành cái khí thế như thế này, đích thực không phải là cô bé chống đối không biết trời cao đất dày này. Đặc biệt là hai hàng lông mày của hắn dựng hẳn lên, có chút hương vị tung hoành của sát khí. Cô gái kia sừng sốt, vốn dĩ còn muốn nói vài câu để lấy thể diện của mình, nhưng thấy gương mặt phẫn nộ kia của Trương Nhất Phàm, trong lòng không khỏi trống rỗng. Chỉ thấy cô ta sững người ra, cắn môi. Được anh, chúng ta chờ xem. Cô gái đi khỏi, Trương Nhất Phàm lắc đầu. Sao đi đến đâu cũng gặp loại người vô vị như thế này nhỉ? Đồng tiểu phàm không giận dữ chút nào. Anh cứ coi như là một câu chuyện cười đi, có gì mà phải tranh cãi. Em cũng thật là, trưởng thành như thế này cũng khiến người ta đố kỵ. Đồng tiểu phàm nhíu mày nhìn hắn. Có anh nói chuyện như thế này sao? Trương Nhất Phàm quơ quơ cái cốc trong tay. Em nói hai chúng ta đều là bác trai bác gái rồi, còn đến quán rượu làm gì? Đồng tiểu phàm lại ngồi ở đó rất nho nhã. Ở nước ngoài rất ít khi có những chuyện như thế này, đặc biệt là quán rượu cao cấp. Những người thường đến đó, phần lớn là công. Góc truyện audio.com, nhân, lợi dụng trời tối đến để giải tỏa áp lực. Nghe nhạc nói chuyện, đâu ngờ được trong nước vẫn còn mấy cấp bậc này. Ở anh chưa bao giờ coi trọng Mỹ, em đừng có ra nước ngoài, là sùng bái nước ngoài. Những điều em nói với anh, đều là thật, không tin lần sau anh đi nước ngoài, em dẫn anh đi xem. Đó mới là hưởng thụ, không giống như trong nước, những nơi cao cấp như thế này, đều trở thành những nơi có tiền giả không có. Ha ha, Trương Nhất Phàm cười phá lên, câu này nói hay, quả thực tố chất của nhân dân trong nước cần được nâng cao, dẫu sao vẫn còn khoảng cách với các nước phát triển. Đồng tiểu Phàm nhấp một ngụm rượu, đặt cốc xuống. Xem ra em đúng là đã già rồi, không ngờ lại bị người ta gọi là bác gái. Năm nay đồng tiểu phàm 30 tuổi, phong độ thư thái, đẹp như một đóa hoa đang nở rộ. Thực ra đứa con gái lúc nãy ngoài việc tuổi tác còn nhỏ ra, căn bản không thể so sánh được với người con gái có cấp bậc như đồng tiểu phàm. Đáng tiếc là có người lại không tự biết đem chuổi tác ra làm tài sản của chính mình. Những đứa trẻ như thế này, rõ ràng là không biết hồng nhan dễ già, sau 10-20 năm nữa cô ta sẽ thành cái gì? Những cô gái cho dù có xinh đẹp nữa, chung quy lại cũng là hồng phấn khô lâu, điều quan trọng của tất cả mọi người là khí chất. Đứa trẻ vừa rồi, rõ ràng là loại gia đình giàu có, hơn nữa cũng là người có chút thân phận và bối cảnh. Đáng tiếc là, những gia đình như thế này, lại giáo dục ra những đứa trẻ như vậy, ngẫm lại cũng khiến người ta phải nuối tiếc. Trương Nhất Phàm nhìn chằm chằm vào mặt tiểu Phàm, ăn nói lung tung, em thật sự tin lời cô ta nói sao? Ngoài tuổi tác ra, không có chỗ nào to bằng cô ta. Nó là đứa trẻ con, Đồng Tiểu Phàm vốn muốn nói đùa, đương nhiên không để trong lòng, cô ấy cười. Nói đàn ông 40 phong độ nhất, em thấy thời kỳ phong độ của anh sắp nở rộ rồi đấy. Không ngờ có trẻ con dám cướp người trước mặt em, anh đúng là khiến cho người ta thêm lo lắng. Trương Nhất Phàm nói, vậy em đem hết vết bánh xe về đi, anh đang không nỡ để em ở xa. Ước hẹn 3 năm của chúng ta sắp đến rồi, anh đã thực hiện được mục tiêu của mình, em cũng đã trở thành xí nghiệp nổi danh trong và ngoài nước, chi bằng về nước kinh doanh. Đồng Tiểu Phàm cười, tuy rằng ước vọng tốt nhưng hiện thực quá tàn khốc. Lông mày nhíu lên, nếu như nói là em về thật những cô gái kia của anh phải làm sao? Mặt Trương Nhất Phàm đỏ lên, nói thật với em, đừng đùa nữa. Đồng Tiểu Phàm nói nghiêm chỉnh, em cũng nói thật, Trương Nhất Phàm không nói nữa, Đồng Tiểu Phàm nâng cốc lên uống một ngụm nhỏ. Em mua một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, ngay gần đảo Hawaii. Anh có biết em muốn dùng nó làm gì không? Trương Nhất Phàm lắc đầu, chẳng nhẽ em còn muốn xây lên khu trang viên của riêng mình. Đúng vậy, đúng là suy nghĩ này. Đồng Tiểu Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc Salad nhanh như chớp hướng sang bên này. Em đúng là muốn xây một trang viên, đợi lúc anh không làm chính trị nữa, chúng ta lên đảo sống. Đến lúc đó tam cung lục viện của anh, 72 phi tần, đều có thể dọn tới, anh chính là đảo chủ quốc vương. Đồng Tiểu Phàm đang nói, Trương Nhất Phàm đặt cốc xuống, nhìn gã trẻ tuổi đầu húi cô đang xông vào cửa, hắn thản nhiên nói một câu. Giấc mộng đẹp không thành hiện thực rồi. Quả nhiên, cô gái lúc nãy xông ra nói, chính là thằng khốn, gocchuyenaudio.com, này ức hiếp tôi, anh giúp tôi dạy dỗ hắn. Gã thanh niên để đầu cô dẫn theo hơi thở thô bạo, chắc là con cháu của vị quan nào ở Bắc Kinh. Sau khi xông đến, ánh mắt dừng ở nửa thân trên của Đồng Tiểu Phàm, có phần kinh ngạc, khí chất này của Đồng Tiểu Phàm căn bản không phải là các tiểu thư lớn nhỏ ở Bắc Kinh này có thể sánh được. Sững người trong một khoảng thời gian ngắn, mới nhìn Trương Nhất Phàm. Tiểu tử, mày dám bắt nạt em gái tao à? Người đâu? Gã vừa hô từ ngoài cửa có 4-5 tên đi lính xông vào, hơn nữa những người này còn có súng ở lưng, dáng vẻ như đại địch. Những người này đến lúc nào thế? Trương Nhất Phàm không để ý. Quán rượu đột nhiên loạn hết cả lên, một vài người nhìn thấy tình cảnh này, đều rời khỏi hiện trường. Xem ra quán rượu chính là địa điểm xảy ra. Những vị khách này không sợ đến mức chạy trốn hết mà đứng bên ngoài nhìn vào trong xem. Mấy người quân nhân có súng này vậy quanh vợ chồng Trương Nhất Phàm, dường như chỉ cần chàng thanh niên này hạ lệnh một tiếng, sẽ giết chết hai người ngay tại chỗ vậy. Chàng thanh niên nhìn Trương Nhất Phàm nói, cho anh một cơ hội tự tát mình mấy cái, bò từ đây ra ngoài. Láo sực, đây là Bắc Kinh, sao có thể để các anh làm càn. Trương Nhất Phàm nghe vậy biến sắc, hai tên cảnh sát luôn đứng ở ngoài xông vào. Không được động đậy, một khẩu súng đen nhằm vào đầu của chàng trai cắt tóc cua. Cảnh sát lấy súng là dòng dõi nhiều năm của ông cụ, chỉ nghe thấy gã lạnh lùng nói. Để các anh bỏ súng xuống, nếu không thì sẽ bắn chết anh. Bọn mày là ai, gan to quá nhỉ, dám. Cô gái kia kêu lên, bị một cảnh sát có vũ khí hét lên một tiếng. Câm mồm, hai anh em liền sợ đến mức sững người lại, ở Bắc Kinh. Không ngờ còn có người dám không biết mình, thanh niên cất đầu cua liền suy nghĩ về lai lịch của đối phương. Kỳ lạ thật, những người ở Bắc Kinh gã đều quen, trong ấn tượng không có người này. Vợ chồng Trương Nhất Phàm vẫn ngồi ở đó, hắn thấy hai anh em này cũng quá đáng quá, liền nháy mắt với mấy tên cảnh sát có vũ trang. Anh cảnh sát có vũ trang này là người trung thành của ông cụ. Không nói hai lời, đá một phát, gã thanh niên đầu cắt cua liền đứng không vững nữa, bùm một tiếng quỳ ở dưới đất. Cách Trương,